Chiến Long Vô Song, chương 1223, chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó đực, bây giờ Diệp Văn Bưu là người thừa kế độc nhất của quyền thế đỉnh cấp Diệp gia thủ đô, là quyền thiếu đỉnh cấp trong lòng bao nhiêu người. Ngày thường, người nhìn thấy anh ta, vẻ mặt không phải cười lấy lòng nịnh bợ. Nữ vệ sĩ nhỏ trước mắt này, lại dám sỉ nhục gọi anh ta là chó đực. Anh ta tức đến giận sôi lên, giận dữ nói. Đàn bà thôi, các người đều đang đùa với lửa, đêm nay tôi nhất định phải đem hai người các người chơi tàn phê. Người đâu, bắt lấy hai người bọn họ cho tôi. Vâng, Diệp tiên sinh. Trong nháy mắt một đám vệ sĩ trong phòng khách phòng tổng thống toàn bộ đều động, hung tợn như bầy sói nhào về phía hai mỹ nữ yêu điệu Tống Xính Đình và Tần Tước. Tâm trạng Tống Xính Đình lập tức lo lắng, mà Tần Tước thì trong nháy mắt động. Cô nhanh như chớp bay lên tung một cước một đạp chân hung hăng quét chúng, xông vào phía trước người đàn ông xăm bọ cạp. Phịch, người đàn ông xăm bọ cạp liền bị cô đánh bay. Cái gì? Diệp Văn Bưu mở to hai mắt. Những người đàn ông xăm bọ cạp này, là vệ sĩ bên người của anh ta, thực lực rất mạnh, ngày thường đấu 20-30 đối thủ cũng không có áp lực. Sao đêm nay lại bị một nữ vệ sĩ đánh bay? Diệp Văn Bưu cũng không biết, Tần Tước chính là một trong hai đại đội trưởng cảnh vệ trước kia của Trần Ninh, hơn nữa mấy năm Tần Tước ở nước ngoài, còn leo lên vị trí thứ nhất trong bảng sát thủ. Anh ta mang theo những vệ sĩ này, tuy rằng đều là cao thủ Diệp gia. Nhưng ở trước mặt Tần Tước cũng có chút không đáng chú ý, chỉ thấy Tần Tước giống như báo mẹ tiến vào bầy dê, ra tay như điện, các đối thủ ai nấy đều kêu thảm thiết ngã xuống trước mặt cô. Rất nhanh, chỉ còn lại một mình Diệp Văn Bưu, lẻ loi đứng thẳng. Còn giận của Tần Tước còn chưa nguôi, vẻ mặt sát ý lao tới Diệp Văn Bưu. Rốt cục Diệp Văn Bưu phục hồi tinh thần từ trong chấn động, sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói. Cô muốn làm gì? Tần Tước nói, quỳ xuống. Nói xong, một tay cô đặt lên vai Diệp Văn Bưu, dùng sức ấn một cái. Diệp Văn Bưu đứng không vững, nặng nề quỳ trên mặt đất, đầu gối anh ta đập bị thương, nước mắt cũng tràn lên. Tần Tước giơ tay lên, làm nhiều việc cùng một lúc, bốp bốp hung hăng cho anh ta mấy cái tát, đánh đến khóe miệng anh ta đều đầy máu. Tần Tước lạnh lùng nói, xin lỗi thiếu phu nhân, còn ngoan ngoãn nói ra tin tức thiếu soái. Trong lòng Diệp Văn Bưu hối hận muốn chết đều có. Nếu như sớm biết nữ vệ sĩ bên cạnh Tống Xính Đình lợi hại như vậy, vậy anh ta nên mang theo một ít cao thủ gia tộc tới, cũng sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh khốn cùng như này. Lúc này anh ta quỳ trên mặt đất, đầu gối truyền đến từng trận đau đớn, còn có hai bên má cũng nóng rát. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh ta bị nhục nhã như này. Anh ta ngẩng đầu, nhìn Tống Xính Đình cùng Tàn Tước, trong mắt tràn ngập oán độc, hận nói. Lá gan của các cô thật lớn, ngay cả tôi cũng dám động, tôi nói cho các cô biết, tôi sẽ không bỏ qua cho các cô, gia tộc tôi sẽ không tha thứ cho các cô sắp xong rồi. Tống Xính Đình nhíu mày. Tần Tước ngược lại tuân theo phong cách của trưởng quan Trần Ninh, một chút cũng không để Diệp Văn Bưu vào mắt, hơn nữa cô ở chiến trường, giới sát thủ chém giết nhiều năm, giết nhiều người hơn, càng sẽ không coi uy hiếp của Diệp Văn Bưu ra gì. Cô thấy đến lúc này, Diệp Văn Bưu còn dám nói năng lỗ mãng, cô nhắc chân, hung hăng đạp ngã Diệp Văn Bưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Diệp Văn Bưu giãy giụa, cô đã tiến lên, một cước hung hăng đạp lên ngực Diệp Văn Bưu. Diệp Văn Bưu cảm nhận chân Tần Tước dẫm lên lồng ngực anh ta, giống như có lực vạn cân, đè ép đến lồng ngực và xương cốt của anh ta đều phát ra tiếng rắc rắc rất nhỏ, giống như bất cứ lúc nào xương cốt đều có thể bị đè gãy toàn bộ. Tim anh ta lại càng bị đè ép đến sắp nỏ tung. Vẻ mặt anh ta đau đớn, ánh mắt giống như con ếch trợn tròn, há to miệng, lại không thở nổi, cảm giác sắp hít thở không thông làm cho anh ta so với chết còn khó chịu hơn. Cách chương,